Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, thứ 42 chương. Trạm Húc Dương là bị Lưu Yên qua đây dò hỏi xuất phát thời gian lúc đánh thức. Chờ nàng ly khai, mới mở mắt ra, mấy giờ rồi? Hắn sư lỗ một phen tóc, thẳng đứng dậy, thuận tiện đem lưng ghế dựa khôi phục lại chỗ cũ. Lúc nói chuyện, trong thanh âm còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ lúc âm mũi. 11 điểm thập phần, ngủ tiếp một chút đi. Ta vừa mới nói với bọn họ 12 giờ lại đi, Vu Nam Ninh nước sôi chén đắp đưa tới cho hắn uống. Một ngụm, lại thả về, không ngủ, vừa có chút mệt dã rời. Mị một hồi thì tốt rồi, Trạm Húc Dương hoạt động cổ. Thân cái lười eo, một hồi ta lái xe. Còn là ta khai đi, Vu Nam đem hai cái cánh tay vén đáp ở tay lái thượng. Cầm cho vào ở phía trên, nghiêng đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương. Tổng cảm thấy có chút bất an, cách làng gần như vậy, đường này thượng vậy mà một tang thi cũng không có, nếu như nói trong thôn tang thi rất ít cũng tính, mà lại đi tìm hiểu nhân còn nói số lượng rất nhiều. Không phải thật kỳ quái sao? Nói không chừng ở đây biên hội có cái gì địa phương cổ quái. Ta năng lực ứng biến không bằng ngươi, còn trông chờ ngươi lấy thương khai đạo đâu, Trạm Húc Dương hơi gật đầu một cái. Đúng vậy, ngay cả ngươi cũng đã nhìn ra, những người khác lại hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề này, Vu Nam. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không muốn nói được nàng hình như là ngu ngốc như nhau được không? Lúc bắt đầu ta đề nghị tiến trong thôn đi xem, cũng là xuất phát từ mục đích này, Trạm Húc Dương không lý nàng. Tiếp tục nói, mù quáng đi tới, sẽ chỉ làm chính mình nhanh hơn toi mạng. Cho nên hiện tại, ta còn phải tự mình đi nhìn nhìn, người ở nơi này chờ ta, câu nói sau cùng ngữ khí khỏi bầy dài. Ít nhất phải mang theo thang viên, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng thang viên đích xác so với đại đa số nhân loại càng thêm thích ứng mà thế. Trạm Húc Dương trầm mặc nhìn nhìn nàng, gật đầu đồng ý, thương, đạn dược, chủy thủ, Vu Nam không yên lòng. Lại từ chỗ ngồi phía dưới lấy ra kỷ mai lựu đạn cùng nhau giao cho hắn. Trạm Húc Dương cự tuyệt Vu Nam muốn đưa hắn đến cửa thôn đề nghị. Mở cửa đi xuống xe, lại hô bị bọn họ đánh thức thang viên cùng nhau. Cẩn thận một chút, Vu Nam không yên lòng căn dặn, hữu tình huống cứ việc nổ súng. Nghe thấy thương vang ta sẽ đuổi quá khứ tiếp ứng ngươi, cố hảo chính mình. Đừng lo lắng ta, Trạm Húc Dương phất phất tay. Đi nhanh đi về phía trước đi, ẩm ướt gió thổi đến trên mặt, mang theo nhẹ nhẹ dính ngấy. Triệu Quân theo trong xe thò đầu ra, trên mặt biểu tình mang theo một chút kinh dị, còn có nghi hoặc, Trạm lão đệ, ngươi đây là đi chỗ nào? Nói, dưới con mắt ý thức liền hướng Trạm Húc Dương đeo thương thượng liếc. Không yên lòng, ta đi trước phía trước xem tình huống, Trạm Húc Dương dưới chân không dừng. Chỉ là đi ngang qua Triệu Quân bọn họ xe thời gian nghiêng đầu trả lời vấn đề của hắn. Triệu Quân còn muốn nói điều gì? Bị ngồi ở phó giá thượng Lưu Yên lôi một chút, bỏ lỡ nói chuyện thời cơ. Trạm Húc Dương đã vượt qua bọn họ đi tới phía trước. Con đường này cũng không phải là thẳng tắp một. Phía trước có một đoạn lỗi vị, bị một tiết tường đất chặn tầm mắt, cần đi vòng qua mới có thể nhìn thấy làng. Bên đường thùy liễu chi điều dày đặc thúy, theo gió chập chờn cuối, vì để tránh cho xuất hiện thị giác góc chết, Trạm Húc Dương đều là lựa chọn lộ trung ương hành tàu. Nhàn nhạt đinh hương hoa hương khí ở trong không khí phiêu đãng. Hơn nữa càng đi về phía trước, liền càng thêm nồng nặc, tứ, tháng năm đích thực là đinh hương hoa kỳ, nghĩ nghĩ cảm thấy không có vấn đề gì. Suy tư của hắn liền chuyển đến biệt phương diện. Vòng qua tường đất, thành bài đinh hương thay thế liễu rủ, màu tím hoa nhỏ một chùm bồng khai chính giữa mơ siêu bên người thang viên có vẻ có chút nôn nóng. Trạm Húc Dương đồng dạng cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Tạm thời không có thể dự kiến nguy hiểm, hắn chỉ có thể đem chi phân loại vì đối nguy hiểm hoàn cảnh báo động trước. Đã rất lâu chưa từng có cảm giác như thế, tựa như đi tìm hiểu nhân trở về nói như vậy. Trong thôn tang thi số lượng rất nhiều, không có mục đích du đãng, có chút đã ly khai cửa thôn, tự do ở ngoại vi. Trạm Húc Dương dừng bước, không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là một bộ nhìn qua rất bình thường cảnh tượng. Nhưng chính là tổng cảm thấy ở địa phương nào có chút vi hòa cả mơ siêu thang viên bỗng nhiên cắn. Hắn ống quần sau này kéo, Trạm Húc Dương cúi đầu liếc mắt nhìn, dưới chân dùng sức, xả hồi chính mình ống quần, đừng làm rộn, cùng ta cùng đi nhìn nhìn, nói. Hắn cởi xuống chủy thủ nắm ở trên tay, dưới chân bước ra bước chân càng thêm cẩn thận, Trạm Húc Dương cảnh giác xung quanh tất cả động tĩnh. Thang viên nhắm mắt theo đuôi cùng ở hắn bên phải, không ngừng thử ngăn cản hắn đi tới bước chân. Cách gần đây tang thi càng ngày càng gần, nguyên bản không có mục đích du đãng tang thi đột nhiên hào một tiếng. Hướng hắn xông lại, Trạm Húc Dương biến sắc, thượng bộ huy đao, chỉ một lỗi thân, tang thi đầu liền nhanh như chớp rơi xuống trên mặt đất. Bị thanh âm hấp dẫn, lại có thất, tám tang thi trước sau chạy tới. Chỉ cần không phải một ủng mà lên, giết một cái cùng giết thập chỉ với hắn mà nói không có khác nhau. Dựa vào dạng giải quyết, dừng lại tới Trạm Húc Dương lại là cau mày nhìn về phía thang viên. Thái khác thường, thường ngày có tang thi xuất hiện, trừ phi có hắn hoặc là Vu Nam áp chế, bằng không thang viên đã sớm giành trước xông lên. Lần này hắn đã liên tiếp giết mấy tang thi. Nó lại một điểm muốn nhào lên chém giết dấu hiệu cũng không. Ngược lại là không rõ chân tướng nhìn hắn một lần lại một lần. Này đó tang thi là thế nào nhượng thang viên đối với nó các làm như không thấy. Trạm Húc Dương lại chém mấy tang thi thí nghiệm, phát hiện lấy được còn là kết quả giống nhau. Suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn ngồi xổm xuống, thân sờ sờ thang viên đầu. Người hồi trên xe đi, hắn tính toán nhượng thang viên trở lại. Chính mình theo đầu tường vào thôn lý đi xem, tang thi nhiều về nhiều, nhưng tổng không đến nổi ngay cả leo tường đô học được hội. Nhưng không nghĩ thang viên căn bản là không nghe lời, đứng ở tại chỗ bất đi không nói, lại vẫn không có buông tha muốn đem hắn cùng nhau kéo trở về quyết tâm mơ siêu Trạm Húc Dương không. Có cách, thở dài. Ở nó trên đầu vỗ vỗ đứng lên, người đã không quay về, ngày này chờ xem mơ siêu, nói xong, hắn dùng răng cắn chủy thủ, dọn ra tay tam hai cái bò lên trên theo bên trái tường đất kéo dài qua đây tường vây. Thang viên ngồi xổm trên mặt đất đôi mắt trông mong nhìn hắn. Cũng không gọi, Trạm Húc Dương thu hồi tầm mắt, một lần nữa cầm lại chủy thủ, dọc theo đầu tường đi về phía trước. Đầu tường chỉ có một khối hồng gạch độ rộng, đối với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi. Theo hắn tới gần, càng ngày càng nhiều tang thi dũng qua đây. Một ai một, cực kỳ giống trăm vạn nhân khẩu xuân vận chen xe lửa tình cảnh. Trạm Húc Dương tăng nhanh đi tới tốc độ, tiến vào làng hậu, tường vây cũng đến cùng. Trong thôn phòng ở mỗi một hàng giữa khoảng thời gian đô khá xa. Muốn chỉ dựa vào mượn đôi chân lực lượng nhảy qua đi không khác người si nói mộng. Vây chen chúc tại tường hạ tang thi chừng trên trăm cái. Xa xa tầm mắt có thể đạt được chỗ càng nhiều đếm không xuề. Càng không cần đề hắn hiện tại không nhìn tới tang thi. Nặng nề chấn động theo tường thể truyền tới dưới chân. Tang thi giơ lên cao cánh tay cách đế giày chỉ có 20 cm siêu theo khí trời trở nên ấm áp. Đông lạnh một mùa đông tang thi tư chi bắt đầu thối giữa. Sinh giói, theo nguyên bản chỉ một mùi thối chuyển hóa vì mùi hôi. Hơn nữa thị giác trùng kích, không cần tới gần cũng đủ để làm cho người ta nhượng bộ lui binh. Ngồi xổm trên tường nhìn một hồi, Trạm Húc Dương âm thầm lắc lắc đầu. Trong thôn tang thi nhiều lắm, may mắn không có trực tiếp xông tới, bằng không có thể hay không sống ra còn là hai nói. Xem ra chỉ có thể tuyển trạch đi đường vòng đi, còn tuyến đường, còn muốn đảng nhìn xong địa đồ lại nói. Hắn đứng dậy chuyển cái đầu, mới vừa đi hai bước, một trận mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Lập tức liền nghe thấy một tiếng nhẹ vô cùng tiếng xé gió tự thân hậu truyện đến. Ngoặc kép chấm than, Trạm Húc Dương cả kinh, cấp tốc xoay tay lại dùng chủy thủ cản một chút, chỉ cảm thấy chỉnh điều cánh tay tê dần. Thiếu chút nữa liên chủy thủ đô cầm không được, địch nhân một kích thức lui. Chờ hắn xoay người lại, sớm đã mất đi thân ảnh của địch nhân. Toàn thân bắp thịt căng thẳng, chủy thủ cầm ngược đón đỡ với trước ngực, đôi chân hơi cong, Trạm Húc Dương cẩn thận nhận biết xung quanh khí lưu dao động. Bá, lại là một chút, Trạm Húc Dương con ngươi mãnh co rụt lại, công kích tự phía trước mà đến, mà hắn vậy mà cái gì đô không nhìn tới. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều, nhìn không thấy địch nhân, hắn chỉ có thể bằng vào trực giác né tránh cùng chiến đấu. Yếu ớt không khí lưu động cùng tiếng xé gió có thể làm cho hắn sớm biết tập kích phương hướng. Nhưng tìm không được địch nhân, cũng chỉ có thể ở vào bị động phòng thủ địa vị. Mỗi lần công kích lúc mang theo khí lưu thậm chí quát được hắn ra làm đau. Nghe đi lên, như là trường điều trạng vũ khí, cành cây, hoa đằng, nói chung không phải là tang thi. Trạm Húc Dương một bên thử phản kích, một bên suy tư, nhìn không thấy địch nhân. Chẳng lẽ là mà thế hậu tân tiến hóa ra giống? Đầu tiên không quá có lẽ là tang thi. Nếu như là một hội dùng roi tang thi, kia quả thực quá đáng sợ. So sánh với dưới hắn càng khuynh hướng thế là nào đó thực vật. Có lẽ là tiến hóa ra ẩn thân dị năng cũng nói không chừng. Đặc biệt ở nghe thấy được mỗi lần công kích lúc mang đến đinh hương hương hoa lúc. Hắn càng thêm chắc điểm này. Có lẽ này bản thân chính là một gốc cây biến dị đinh hương. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là chính là như vậy. Này vừa phân tâm, khi hắn phát hiện công kích phân biệt đến từ chính tả hữu hai phe lúc đã không còn kịp rồi. Trực giác làm một hậu phiên, tránh thoát công kích đồng thời. Nhưng cũng bởi vì không có gắng sức điểm mà rơi xuống đầu tường. Nguy rồi, mắt thấy một đôi song bò đầy giòi bọ cánh tay cách hắn càng ngày càng gần. Trạm Húc Dương thất lạc xả một chút khóe miệng, xung quanh tang thi nhiều lắm, hắn không có khả năng ở trọng trọng vây quanh hạ không hề tổn thương xông ra. Không nghĩ tới hôm nay liền muốn tài ở đây, hắn thậm chí có một chút hối hận. Nếu như không có tiến vào làng thì tốt rồi, hẳn là ở phát hiện dị thường thời gian liền mang theo Vu Nam ly khai. Mà không phải, Trạm Húc Dương trong ánh mắt thoáng qua một tia tự diễu. Đếm không hết cánh tay hướng hắn thân đến, toàn thân truyền đến đau đớn nhượng hắn hận không thể lập tức chết rồi. Phân không rõ cái nào là đến từ với thịt, thể xé rách, cái nào là đến từ với rơi đến mặt đất lúc sinh ra đụng. Thật lớn đau đớn cùng lôi kéo nhượng hắn liên giật lại lựu đạn khí lực cũng không có. Nghĩ khởi tách ra tiền Vu Nam lời nói, hắn càng biết vậy chẳng làm, đạn không có thượng tranh, muốn vì nàng nổ súng cảnh báo đô làm không được, hắn hiện tại chỉ ngóng trông thang viên đủ cơ linh, không muốn xông lại chịu chết, mà là thay hắn đem Vu Nam mang cách nơi này. Vu Nam mơ siêu hắn dưới đáy lòng mặc niệm. Trước mắt thoáng qua lần đầu tiên nhìn thấy Vu Nam lúc tình cảnh. Bất giác gian quen biết cư nhiên đã có bán nhiều năm mơ siêu cái kia chốc chốc rất ngốc. Chốc chốc cơ linh nữ hài. Không biết được biết cái chết của mình tin. Nàng nên sao nhiều khổ sở. Trạm Húc Dương phí lực ngẩng đầu. Muốn xác định thang viên có phải hay không đã ly khai. Xuyên qua cơ hồ vây được kín không kẽ hở ống quần. Hắn mơ hồ nhìn thấy thang viên chính hướng về hắn phương hướng chạy tới. Bất, hồi, đi, hắn dùng hết khí lực gào thét. Sau một khắc, chỉ thấy thang viên vượt qua thân thể hắn. Trước mặt biên thứ gì quấn quýt lấy nhau tiểu khí huyết một trận dâng lên. Trước mắt thế giới đột nhiên rơi vào một mảnh hắc ám mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Sau đó nam chủ liền over, a ha ha, không biết có thể hay không bị quật. Đỉnh vung nồi đào tàu, trở về nhỏ giọng nói, hắn chưa chết ha, hết chương.